Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, độc thân tiểu đoàn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu lần này cùng xem. Bệnh mời, đối phương trong điện thoại còn kín đáo biểu thị, nếu như lần này cùng xem bệnh. Hoàn toàn giải quyết đứa trẻ vấn đề, mã gia còn sẽ có dị thường phong phú đáp ơn dâng lên. Nhưng là, Lâm Kiệt vẫn là bầy mưu đặt kế Trương Tiếu Tiếu cự tuyệt. Một là thời gian không thích hợp, cùng xem bệnh thời gian là thứ sáu tuần tới, chính là khóa đề nghiên cứu động vật thí nghiệm thời kỳ mấu chốt. Lâm Kiệt không thể rời bỏ, hai là từ đối phương tự bảo mời người tới xem. Hiển nhiên là đối với trung y danh gia càng coi trọng hơn. Ngược lại không phải là Lâm Kiệt sợ bọn họ, chỉ là loạn này cùng xem bệnh dưới tình huống. Trung y còn có ưu thế, có thể thông qua vọng văn vấn thiết, không cần những thứ khác thủ đoạn phụ trợ. Hiện trường là có thể đối với đứa nhỏ tiến hành một ít chẩn đoán. Mặc dù cái này đứa nhỏ nhất định là có. Trước đã làm các hạng kiểm tra một và hóa nghiệm số liệu. Cung cấp Lâm Kiệt phân tích. Nhưng là nhiều năm như vậy. Cũng không có tra ra vấn đề chỗ. Lâm Kiệt cũng không sẽ muốn đương nhiên cho rằng. Mình vừa thấy những thứ này tư liệu. Liền có thể tìm được sau cùng gốc bệnh. Dù sao đối phương thực lực kinh tế không kém. Mấy năm này khẳng định mời qua. Không thiếu chuyên gia y học chữa trị qua. Lâm Kiệt tự tin y thuật so bọn họ cao minh, nhưng cũng sẽ không cao đến một cái khác xa lắc xa lơ đi ra. Tiến một bước lập lại hóa nghiệm kiểm tra, biến đổi tinh tế đi sâu vào kiểm tra, có lẽ chính là nhất định. Cứ như vậy, không chỉ có sẽ cần đến càng tột đỉnh kiểm tra dụng cụ và hóa nghiệm máy. Ngắn gọn cùng xem bệnh thời gian, cũng không đủ lấy để cho Lâm Kiệt hoàn thành lần này chẩn đoán. Mặc dù uyển chuyển cự tuyệt mời, Lâm Kiệt hay là để cho Trương Tiếu Tiếu biểu thị, nếu như đối phương không ngại, có thể đem con hồ sơ bệnh lý, qua lại phương án trị liệu, tất cả kiểm tra hóa nghiệm số liệu sao chụp một phần. Mau đưa tới, Trương Tiếu Tiếu sau khi cúp điện thoại, nói, đối phương cần trước trưng cầu một chút mã ra ý kiến. Nếu như bọn họ cho phép nói. Sẽ đem tương ứng tư liệu đưa tới. Nàng mở điện thoại di động lên ghi chép. Nói, A Kiệt, nói một chút người kế tiếp hai tuần lễ. Đã xác định được an bài. Ta bên này cũng tốt làm được trong lòng hiểu rõ. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Nói, trừ thứ hai thứ năm theo thông lệ chương trình học bên ngoài. Thứ tư, thứ bảy, chủ nhật, còn có tuần tới hai, ba. Năm, đều sẽ có một ca thí nghiệm động vật lô não giải phẫu. Trương Tiếu Tiếu lo lắng hỏi. A Kiệt, liên tục làm cái này như thế nhiều giải phẫu. Người thân thể có thể không? Lâm Kiệt cười nói. Cái này mấy ca giải phẫu? Ta làm qua diễn toán. Trừ hai ca giải phẫu thời gian sẽ vượt qua 8 giờ ra. Những thứ khác 4 ca giải phẫu thời gian. Sẽ ở 4 đến 6 giờ bây giờ, ta có thể chịu đựng được. Cái này 6 con khỉ thí nghiệm, có 2 con khỉ động tĩnh mạch đưa đổi vị trí, cùng Lâm Tiểu Tiểu giải phẫu vị trí đại khái giống nhau. Bởi vì vị trí ở lô não chỗ sâu, giải phẫu độ khó, Lâm Kiệt dự tính giải phẫu thời gian. Ở 9 giờ chừng, hai cái con này khỉ thí nghiệm. Chính là Lâm Tiểu Tiểu dự trù sau khi giải phẫu biến hóa chiếu dạng bản. Còn có so sánh số liệu thu thập dạng bản. Lâm Kiệt là phá lệ coi trọng. Còn lại 4 chỉ khỉ thí nghiệm. Cũng đem biết làm lô não những vị trí khác động tĩnh mạch đổi thành phẫu thuật. Là khóa để nghiên cứu tích lũy càng nhiều hơn thí nghiệm số liệu. Chỉ là giải phẫu vị trí dễ dàng rất nhiều. Thật ra thì... Bởi vì cá thể tính đặc thù, đại não phức tạp tính, cái này khóa đề nghiên cứu động vật thí nghiệm thu thập số lượng. Chỉ có chính là 6 con dạng bản, cái này là xa xa không đủ. Nhưng, Lâm Kiệt cũng chỉ có thể như vậy. Một con khỉ thí nghiệm mua giá vốn là 10.000 cỡ đó. Mặc dù không coi là quá đắt, nhưng là phải đi qua các loại phê duyệt thủ tục. Cho dù khóa đầy kinh phí đầy đủ, cũng không phải nói muốn mua nhiều ít chỉ khỉ thí nghiệm là có thể mua được. Cũng may Lâm Kiệt cái này khóa đề tiến hành là giải phẫu sáng tạo cái mới phương pháp trị liệu nghiên cứu. Cái này thuộc về lâm sàng giải phẫu phương pháp trị liệu, chỉ nhằm vào cá thể, không có như vậy nghiêm khắc y học luật pháp quy hạn chế. Chỉ cần thu được bệnh nhân và thân nhân đồng ý, liền có thể ở trên người bệnh nhân làm tương tự giải phẫu. Nếu như tiến hành là loại mới dược vật nghiên cứu, vậy làm phiền có thể to lắm, bởi vì làm thuốc bị nhiều người rộng rãi, lại bị nhiều người cá thể khác biệt lớn, vì tránh cho không tưởng được, còn có cất giấu các loại tác dụng phụ. Quang động vật này thí nghiệm, liền có thể phải tiến hành mấy năm nghiên cứu, một loại thuốc mới, từ lập hàng, đến cuối cùng lấy được chính xác đưa vào thị trường, muốn tiến hành mấy năm, thậm chí mười mấy năm lặp đi lặp lại thí nghiệm và nghiên cứu. Cái này cũng là có thể. Trương Tiếu Tiếu ghi chép tốt Lâm Kiệt hạ 2 tuần lễ công tác an bài sau đó. Nói, A Kiệt, ngày hôm qua ta gặp nhà trọ cao ốc Nghiệp Hủy hội chủ đảm nhiệm. Cũng chính là luật sư của ngươi Lý Hạo Tường. Hắn muốn hỏi một chút. Cái đó trước nói qua tiểu khu xem bệnh làm nghĩa. An bài ở thời gian lúc nào? Nghe được cái này, Lâm Kiệt chính là một tuét miệng. Nói, kế hoạch không như biến hóa mau à? Chúng ta nhiều cái này một cái khóa để nghiên cứu. Gần đây đoạn thời gian này sẽ rất bận bịu. Bọn học sinh có thời gian rất ít. Ta cũng không có thể chèn ép quá độ bọn họ. Ta bây giờ cũng có chút bận tâm. Ngay trong bọn họ, sẽ không có ai không chịu nổi. Hỏng mất, hắn suy nghĩ một chút. Nói, ngươi nói cho hắn, gần 2-3 tháng phỏng đoán là không thể nào. Cùng liên lạc đi, Trương Tiếu Tiếu nhẹ ồ một tiếng. Ghi xuống, vào giờ phút này, Đại học Tân Hải. Học sinh ven hồ, Tống Lập Thành ngồi ở ven hồ ngắm cảnh tấm đá trên ghế. Nhìn nước hồ ngẩn người, liền bên người ngồi người đều không phát hiện. Đột nhiên ở trước mũi nhô ra, một cái hương vị ngọt ngào mê người ly giấy bánh ngọt. Cầm hắn từ trong hoảng hốt kéo ra ngoài, quay đầu thấy rõ ràng người bên cạnh sau đó. Tống Lập Thành nhận lấy ly giấy bánh ngọt, gạt bỏ một chút nụ cười. Nói, cảm ơn, Phương sư tỷ, ngại quá, tạm thời thất thần, không chú ý tới ngươi tới, xem ngươi diễn cảm tịch mịch, lại tinh thần không thuộc về, đây là thất tình, Phương Hàm nhị nhẹ giọng hỏi. Tống Lập Thành cắn một cái bánh ngọt, khổ sở nói, buổi trưa chung một chỗ lúc ăn cơm, nàng hướng ta mở bài ra, nói tìm một cái có thể cùng nàng đi dạo phố. Có thể cùng nàng xem phim bạn trai mới. À, ta đây là bị bỏ rơi. 3 năm tình yêu chỉ như vậy không? Phương Hàm nhị an ủi. Muốn lái một chút đi. Cái kết quả này là tất nhiên. Ta nơi này có một cái tin. Không biết có thể hay không để cho ngươi cao hứng một chút. Theo ta biết, chúng ta cái này 14. Bây giờ tất cả đều là độc thân. Mà ngươi là cái cuối cùng khôi phục độc thân. Chúng ta những thứ này Lâm lão sư học sinh, thành đáng mặt độc thân tiểu đoàn. Thật, Phương Hàm nhị gật đầu một cái. Nói, Lô Hiểu Du, Vi Hoàng Dương, Triệu Phương, Hoắc Quảng Hằng, còn có ta, đều là ở trong 2-3 tháng. Lục tục thành quý tộc độc thân. Ta chỉ biết là Lô Hiểu Du là bởi vì là nàng buông tha kinh thành đơn vị làm việc. Bạn trai liền cùng nàng chia tay. Không nghĩ tới, còn có nhiều như vậy sư đệ các sư muội vậy chia tay. Ta một mực không nhận ra được đây. Nghe người vừa nói như vậy, lòng của ta dễ chịu hơn một chút. Phương Hàm nhị thở dài nói, vội vàng liền ăn cơm đều là ăn như hổ đói. Tự nhiên cũng không có cùng một nửa kia thời gian. chia tay là khẳng định. À, ngươi nói rất đúng. Ai? Tống Lập Thành tìm tòi nghiên cứu hỏi. Tiêu Cương Hào sư huynh hẳn có em bé đi. Hắn đây là ly dị. Phương Hàm Nhị chính là vui vẻ. Nói, Tiêu Cương Hào nếu là nghe lời này, khẳng định được đầu cướp. Khóc chết, hắn mới so ngươi lớn 3 tuổi đâu. Còn chưa có kết hôn mà. Chỉ là dáng dấp rất lộ vẻ già thôi. Tống Lập Thành có chút ngượng ngùng nói. Đoạn này thời gian quá bận rộn, chúng ta liền gặp nhau nói chuyện phiếm, ăn chung hiểu thời gian cũng không có. Đúng vậy, quá bận rộn, Phương Hàm Nhị sâu kín nói. Trước kia ta mỗi ngày thức dậy, còn sẽ tốn trên mấy chục phút lối ăn mặc mình một chút. Mà bây giờ ta và các ngươi nam sinh vậy, từ thức dậy đến ra cửa, cũng chính là 10 phút thời gian. Nàng sờ mình mặt. Hài hước nói, một cái lối ăn mặc mình cũng không có ở đây người phụ nữ. Càng không có nói yêu thương xa xỉ thời gian. Nàng chợt hỏi, Tống Lập Thành, ngươi trong lòng oán Lâm lão sư sao? Chúng ta bây giờ loại này chân đánh sau ót cuộc sống. Cũng đều là hắn một tay tạo thành à, oán. Cái này có gì tốt oán trách? Ta cảm thấy hẳn cảm thấy vui mừng mới đúng. Tống Lập Thành lắc đầu một cái, ô ô cười một tiếng, nói, Lâm lão sư định trước ở trường học đợi không được quá lâu thời gian. Sang năm bệnh viện An Lâm một giây xong, hắn khẳng định liền sẽ rời đi. Lâm lão sư mình rõ ràng một điểm này, cho nên mới sẽ đem số lượng cao kiến thức, truyền bá cho chúng ta. Hy vọng chúng ta mau sớm nắm giữ, chúng ta những người này. Coi như là Lâm lão sư chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất học sinh. Hoặc giả là cuối cùng một lần vậy nói không chừng. Phỏng đoán sau này Lâm lão sư lại cũng sẽ không ở trường học. Tiêu phí thời gian lâu như vậy. Còn có tinh lực, đào tạo học sinh. Hơn nữa, Lâm lão sư cho chúng ta lựa chọn quyền lực. Cảm giác không chịu nổi. Tùy có thể rời đi. Tống Lập Thành nhìn Phương Hàm Nhị ánh mắt. Hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không rời đi? Rời đi, Phương Hàm Nhị lông mày nhướng lên. Hừ nói, tốt như vậy một cái máy học tập sẽ. Quỷ tài sẽ suy nghĩ rời đi đây. Khổ đi nữa, khó đi nữa cũng chính là thời gian hơn một năm. Nghĩ đến đây một chút. Thức khuya, thời gian dài thiếu giác. Tinh thần áp lực lớn cái gì? Cũng không coi vào đâu chuyện. Trọng yếu nhất chính là. Đi theo Lâm lão sư bên người, ta có thể cảm nhận được mình trưởng thành. Mặt nàng lên tràn đầy thỏa mãn. Trở về chỗ nói, loại này cảm giác rất kỳ quái. Nhưng là ta thiết thiết thực thực cảm thấy mình ở kiến thức, năng lực, còn có suy nghĩ cùng rất nhiều phương diện, cũng sinh ra một loại đáng vui biến hóa. Loại biến hóa này giống như xuân dậy chim yêu, ngày có chút tăng. Nó mang tới cảm giác thành tựu, cảm giác thỏa mãn, ở ta đi qua học tập và thực tập sinh nhai trong. Cho tới bây giờ không có giống như bây giờ rõ ràng qua. Kéo dài qua, loại cảm giác này rất để cho người qua ghiền. Tống Lập Thành gật đầu một cái, cười nói, Phương sư tỷ, ta cũng và ngươi có cảm giác tương tự, thậm chí có lúc. Ta còn nghĩ để cho Lâm lão sư đối với mình càng nghiêm khắc một chút. Giao cho làm việc và nhiệm vụ càng nhiều hơn một chút. Phương sư tỷ, ngươi nói ta loại chuyện này, có phải hay không thuộc về Stockholm chứng hậu nhóm à? Phương Hàm Nhị cười ha ha một tiếng, nói, chẳng những là ngươi, còn có ta, còn có bọn họ, cũng mắc phải loại này Stockholm chứng hậu nhóm. Bị lão sư tàn phá lâu như vậy, cũng thích loại này bị đuổi theo cái mông cực hạn chạy nhanh cảm giác. Nói đến đây, nàng đứng lên, nói, đi thôi, chúng ta cầm những người khác cũng gọi ra, đi vui vui vẻ, lò xo băng bó được quá chặt, vậy sẽ phán đoán, chúng ta cũng cần một chút thời gian, buông lỏng một chút, phát tiết một chút. Nàng nhìn phía trước sóng biếc nhộn nhạo học sinh hồ, tự tin nói, chỉ cần chúng ta kiên trì tiếp, tương lai cũng sẽ là nổi danh một phe danh y mọi người.